ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1198, cái thứ 7 lãnh chúa cấp. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không đồng nhất một lát thời gian, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc vẫn lạc 10 cái. Copy nội dung từ truyện 88, đối với cấm kỵ trùng tộc tới nói, tổn thất như vậy cũng đủ làm cho bọn chúng đau lòng, dù sao cấm kỵ trùng tộc đến nay cũng mới hơn 50 cái thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Vốn cho rằng Thanh Long công chủ không ngừng tập sát dưới, một khi đem thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc giết sạch, cấm kỵ trùng tộc liền tự động hỏng mất. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Một tôn đột nhiên xuất hiện cấm kỵ trùng tộc bỗng nhiên bạo phát ra có thể so với lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc lực lượng, trong nháy mắt tập kích hướng một tên vô địch đạo tổ. Tên này vô địch đạo tổ là Thiên Đế Cung Bắc Lâm Đế Quân, thực lực tại vô địch đạo tổ bên trong xem như yếu nhược một vị. Phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88. Một cái nhảy vọt hóa thành lợi khí trực tiếp xuyên thủng Bắc Lâm Đế Quân thân thể, kinh khủng hắc ám sức mạnh cấm kỵ trong nháy mắt chôn vùi hắn sinh cơ. Một kích phía dưới, Bắc Lâm Đế Quân vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ truyện 88, một màn này ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí liền Thanh Long công chủ cũng không ngờ rằng. Còn có cái thứ 7 lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc mà lại ẩn nặc khí tức nó vậy mà lại ẩn nấp khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Long công chủ chấn động vô cùng, thậm chí ngay cả chiến đấu bên trong Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ cũng vô cùng ngoài ý muốn, căn cứ dò xét đến tình huống cấm kỵ trùng tộc hẳn là 490 không tồn tại, như thế một vị sẽ ẩn nấp khí tức lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, nếu là lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc sẽ ẩn nấp khí tức Cửu Cực Thiên Vương tự nhiên không có biện pháp dò xét đến. Nó có lẽ chính là cái kia có được không kém trí tuệ cấm kỵ trùng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy vị nửa bước vực tổ trong lòng suy đoán, muốn chết, copy nội dung từ truyện 88, Thanh Long công chủ nổi giận, nếu là vẫn lạc chính là thế lực khác vô địch đạo tổ, hắn có lẽ sẽ không rất phẫn nộ, nhưng đầu này lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc giết chính là bọn hắn Thiên Đế Cung vô địch đạo tổ, chết mất một vị vô địch đạo tổ, đối Thiên Đế Cung tới nói cũng là một loại tổn thất to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Thanh Long công chủ hướng phía đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc giết tới, làm cho người khiếp sợ là, đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc thực lực không kém chút nào Thanh Long công chủ, cả hai chém giết có đến có hồi trở lại. Copy nội dung từ truyện 88, không có Thanh Long công chủ tập sát, vô địch đạo tổ nhóm áp lực tăng gấp bội. Thần Khư đạo tổ, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi đi tiếp tục giết thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Hồ công chủ đề nghị. Dù sao bọn hắn 7 vị nửa bước vực tổ đối phó 6 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc còn nhiều một vị, chỉ bất quá vì triệt để hình thành nghiền ép chi thế, lúc này mới cần 7 đại 6, có thể 6 đánh 6, cho dù không chiếm cứ ưu thế cũng đủ để ngăn chặn bọn chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khư đạo tổ đồng ý nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch, Thần Khư đạo tổ trong nháy mắt thoát ly nửa bước vực tổ chiến trường, xé rách hư không, đi tới vô địch đạo tổ nhóm chiến trường, đối mặt trong đó một đầu thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Thần Khư đạo tổ lực công kích không có Thanh Long công chủ như vậy cường đại, cho nên không cách nào một kích giết chết một đầu thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc, nhưng hai lần công kích cũng đủ để giết chết một tên thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Nửa bước vực tổ công kích nhanh bực nào, cho nên toàn lực hai lần công kích cũng không hao phí cái gì thời gian, cho nên Thần Khư đạo tổ một xuất thủ, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc nhóm lại bắt đầu từng cái vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, không đồng nhất một lát thời gian, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc liền tổn thất nặng nề. Bất quá, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, vẫn là lại có một tên vô địch đạo tổ vẫn lạc, là tới từ Di Thiên Tông Tĩnh Âm đạo tổ, là bị 6 vị thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc vây giết. Không có biện pháp, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc nhiều lắm, vô địch đạo tổ nhóm cần một người đối phó 2-3 cái, mà Tĩnh Âm đạo tổ là đột nhiên bị 6 vị thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc vây quanh, trong đó một tên thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc thực lực viễn siêu cái khác thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc, sức chiến đấu so nửa bước vực tổ cũng không kém quá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên Tĩnh Âm đạo tổ không có thể ngăn được, trực tiếp bị cường sát. Thần Khư đạo tổ phát hiện Tĩnh Âm đạo tổ sau khi ngã xuống, trực tiếp công kích đầu kia cường đại thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc, nhưng đối phó ỷ vào 10 thành cấm kỵ thân thể, tăng thêm viễn siêu thống soái cấp lực công kích, lại thêm cái khác 5 vị thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc phối hợp, vậy mà trong lúc nhất thời kháng trụ Thần Khư đạo tổ công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo cái này xu thế, mặc dù không cách nào đánh thắng được, nhưng chúng nó ngăn cản một lát lại có thể làm được. Tại sao có thể như vậy, đầu này thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc làm sao so cái khác thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc cường đại nhiều như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, Thần Khư đạo tổ 10 điểm nghi hoặc, nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, liền biết rõ nguyên nhân, bởi vì đầu này thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc cũng có được cấm kỵ thiên phú, có được cấm kỵ thiên phú cấm kỵ trùng tộc viễn siêu đồng dạng cấm kỵ trùng tộc. Copy nội dung từ truyện 88, liền giống với nửa bước vực tổ cùng lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc ỷ vào cấm kỵ thiên phú, đủ để chống lại sáng tạo ra cấm kỵ đạo thuật nửa bước vực tổ, thậm chí dựa vào thân thể ưu thế, nếu là dài thời gian chém giết, thậm chí còn có thể chiếm cứ nhất định thượng phong. Dù sao hắc ám cấm vực đối bọn chúng tới nói quả thực là thích hợp nhất tác chiến hoàn cảnh, mà nửa bước vực tổ vẫn có chút không quá thích ứng hắc ám cấm vực hoàn cảnh, không có biện pháp hoàn mỹ phát huy ra năng lực chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như là tại đạo sơn giới vực Thần Khư đạo tổ đối đầu này có được cấm kỵ thiên phú thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc cũng có thể tại ngắn thời gian bên trong đem đánh chết. Đối với vô địch đạo tổ cùng nửa bước vực tổ chiến tranh, Diệp Thiên không có chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, hắn một người độc chiến 30 đầu thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc vì những thứ khác người giảm bớt áp lực. Nếu như là cái khác đỉnh tiêm thất trọng thiên đạo tổ, sớm đã bị vây giết chết, mà Diệp Thiên lại có thể nhẹ nhõm kháng trụ nhiều như vậy thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc vây giết, ngẫu nhiên còn có thể giết chết một hai cái. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, hắn như thế có dũng khí đối mặt 30 đầu thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc vây công, lớn nhất lo lắng cũng không phải lực công kích lại cường đại cũng vô pháp chống đỡ được nhiều như vậy thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc vây công, thậm chí liền phòng ngự yếu kém chí cường đạo tổ một không xem chừng cũng sẽ vẫn lạc mà chết. Có thể Diệp Thiên chính là vô thượng chân tổ tấn thăng đạo tổ, có được vô thượng đạo nguyên, có thể không hạn chế sử dụng cấm kỵ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi thương thế. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Diệp Thiên lần lượt thụ thương, lần lượt sử dụng cấm kỵ bản nguyên chi lực chữa thương, căn bản đánh không chết. Trừ phi duy nhất một lần lực công kích vượt qua giới hạn của hắn, nhường hắn thụ thương tốc độ vượt qua chữa trị tốc độ, hắn mới có thể khả năng bị giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, từng đầu thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc tử vong, Diệp Thiên áp lực càng ngày càng nhỏ, giết tốc độ liền càng nhanh. Đồng dạng, Diệp Thiên phục chế thân thể. Cửu cực thiên vương sức chiến đấu cũng khủng bố như thế, đồng dạng đối mặt mấy chục con thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc. Copy nội dung từ truyện 88, mà Diệp Thiên cường thế như vậy, cũng hấp dẫn không ít thất trọng thiên đạo tổ chú ý, từng cái sợ hãi thán phục vô cùng. Ông trời của ta, cửu cực thiên vương quá kinh khủng đi, một người độc chiến mấy chục con thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc còn có thể ngược sát bọn chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu cực thiên vương sức chiến đấu đã siêu việt quỷ công tử, thậm chí có thể một người giết chết quỷ công tử, cùng yếu nhất chí cường đạo tổ so sánh, cửu cực thiên vương cũng không yếu, nếu là so bảo mệnh năng lực hắn so đồng dạng chí cường đạo tổ đều muốn kinh khủng. Ha ha ha, có cửu cực thiên vương tại áp lực của chúng ta nhỏ rất nhiều, tranh thủ thời gian giết sạch nơi này cấm kỵ trùng tộc lại đi trợ giúp cái khác địa phương đạo tổ nhóm. Copy nội dung từ truyện 88, đồng dạng tán dương cũng tại Diệp Thiên bản thể bên này phát sinh. Mà Diệp Thiên toàn lực đánh giết cấm kỵ trùng tộc không chút nào phân tâm. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.